Phong Lưu Thánh Vương, chương 48, Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn, góc truyện audio.com. Sau khi vào phòng thì Tô Ánh Lan là người mở miệng trước. Chàng mau đi tắm đi. Lúc này hắn mới nhìn lại bản thân mình thì hắn phát hiện hắn đã 3 ngày không tắm rồi nên hắn cũng đồng ý đi tắm. Hắn nắm lấy tay nàng. Nàng vào tắm cùng ta. Chúng ta sẽ tắm uyên ương nha. Nói xong thì hắn không đợi nàng trả lời mà kéo nàng vào phòng tắm. Tô Ánh Lan cũng không phản đối mà nàng còn kéo tay của Lý Hàn cạ vào vú mình nữa, cảm giác tay mình cạ vào một vật vừa mềm lại căng tròn làm hắn thấy vô cùng dễ chịu. Vừa bước vào phòng tắm thì nàng lập tức lột sạch đồ của Lý Hàn rồi nàng cũng lột sạch đồ của mình trong khi hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Cơ thể của nàng quá đẹp, mặt như phù dung, hoa sen, mị nhãn, mũi anh đào, cực kỳ mê người, hạ thân chỉ còn lại nội khố tơ lụa, cần nhỏ có nhỏ, cần to có to, cặp vú nõn nà như măng, trắng tuyết chói mắt, ở giữa có hai hạt sen hồng đỏ bừng ướt át, làm gã miệng đắng lưỡi khô. Nhìn Lý Hàn nuốt nước bọt cái ực, Tô Ánh Lan cười khanh khách tuột nốt nội khố, lõa lồ khiêu khích ngực như son, vú cao thẳng, trên đỉnh có hai hạt nho tím, mảnh cỏ thơm ngát làm người ta phát cuồng, ngọc thể dán chặt hắn, phóng đãng quyến rũ nhìn hắn, tay nàng sục xê xê hắn không ngừng. Rồi nàng kéo tay hắn chạm vào cặp vú trắng như búp măng của mình, tay hắn vừa chạm vào vú nàng liền vân vê cái đầu nhũ màu đỏ tươi kia. Hắn vừa xoa vừa cưới nói, sao hôm nay nàng chủ động vậy? Tô Ánh Lan không đáp lời mà áp sát hắn, cạ háng vào đầu long thương cứng như thép của người đàn ông mạnh mẽ này, nàng nói nhỏ vào tai bằng một giọng yêu thương. Vì thiếp nhớ chàng, sau khi mỗi ngày được ăn quả ngọt tình dục với Lý Hàn nên lòng ham muốn tình dục của nàng tăng cao, nhưng sau khi Lý Hàn phải đi tu luyện thì nàng phải kiềm chế ngọn lửa dâm dục trong mình lại, và sau khi Lý Hàn trở về sau 2 tháng luyện tập thì nàng không kiềm chế được nữa, nàng muốn được yêu thương, vuốt ve và làm dịu cơ thể mình. Lý Hàn vẫn tham lam bóp nắn cặp vú tròn căng, đồ sộ của nàng rồi hắn thủ thỉ với nàng. Nàng bú cho ta nha. Tô Ánh Lan thẹn thùng gật đầu. Lý Hàn ngồi xuống ghế còn Tô Ánh Lan thì ngồi bệch xuống đất, mặt nàng đối diện tiểu Lý Hàn đang cứng rắn. Nàng nâng cặp vú to tròn của mình lên rồi kẹp lấy dương vi ti của hắn rồi không ngừng lên xuống, chiếc miệng xinh ngậm trọn đầu xê xê liếm mút. Từng đợt nước miếng trơn bóng chảy xuống từ khóe miệng nàng, rồi được hai vú nàng thoa đều khắp thân cô, khiến dương vi ti Lý Hàn càng thêm nhạy cảm. Trong khoang miệng, chiếc lưỡi nhỏ xinh ướt át liên tục liếm láp, khi thì vòng quanh đầu xê xê, lúc thì liếm dọc lên đỉnh, đầu lưỡi chọc vào lỗ tiểu tinh nghịch chiêu chọc. Đã vậy, hàm răng ngà còn cắn nhẹ đầu khớp như khiêu khích, khiến con xê xê tức giận căng phồng, những đường gân thô bạo nổi lên. Cảm nhận trong khoang miệng co giật, Tô Ánh Lan gò má ửng hồng, đôi mắt nheo lại cười thích thú, cặp mông tròn vỉnh khẽ rung, âm hộ lại càng ướt át. Lý Hàn thích thú vuốt ve đầu của nàng, rồi nàng nhả đầu khấc ra và buông vú ra, sau đó nàng há miệng ngậm ngang con xê xê, một tay nắm trọn quy đầu, các ngón tay thon dài xoa bóp, ngón cái dọc theo khe rãnh dưới đầu khấc vuốt ve, tay còn lại nâng niu biểu dái, nhẹ vân vê mát xa 2 viên tinh hoàn. Nháy mắt từ một mỹ nữ thổi tiêu, Tô Ánh Lan trở thành một nữ nghệ sĩ thổi harmonica chuyên nghiệp. Điều luyện trên thân xê xê qua lại, chiếc lưỡi mềm thè ra khi lướt xuống phủ đều hương dịch khắp nhục. Góc truyện audio.com, bỗng khi lướt lên lại mút sạch nước dãi bị nhễu ra, lưu loát không chút đình trệ truyền từ bên này sang bên kia, cả đường gân dưới con cô cũng được chăm sóc. Lý Hàn thích thú nhìn xuống nàng, không biết là đang thưởng thức khuôn mặt tuyệt mỹ của Tô Ánh Lan đang say sưa thổi kèn, hay là chuyển ra xa chút nữa chiêm ngưỡng kiểu đồn tròn lẳng nở nang, khe mông sâu hút, cặp mông bóng loáng nhấp nhô đầy bổ mắt. Lúc này Tô Ánh Lan vừa lúc hôn xuống dưới gốc dương vi ti, miệng nhỏ há to ngậm vào toàn bộ biểu dái, chiếc lưỡi non mềm nghịch ngợm đảo qua đảo lại 2 viên tinh hoàn, những sợi lông cô ngồn ngộp cả khoang miệng, có sợi còn nhồn nhột đến tận lưỡi gà làm họng nàng sướng không thể tả, nước dãi trào ra liên tục. Bú thêm một lát thì nàng lại kẹp tiểu Lý Hàn vào giữa 2 vú của mình, mỹ nữ cũng chuyển từ thổi kèn qua thổi tiêu. Lần này, thậm chí 2 núm vú săn cứng cũng tham gia trà sát dương vi ti, khiến cho Lý Hàn cảm thấy vô cùng sảng khoái, vỗ đầu kích lệ nàng. Được Lý Hàn kích lệ, nàng bú càng nhanh. Trong khi đó, một tay Tô Ánh Lan bồng bế bộ ngực, tay còn lại duỗi thẳng xuống LNC nắn hột le. Không còn tay trống, đường cong của nàng từ cổ lên đến mông càng thêm mỹ diệu, tư thế quỳ nhấp nhô làm mông đít nàng càng thêm tròn lẳng, phập phồng, khe lưng nối liền với khe đít dài miên man, sâu thẳm, cực kỳ mê hồn. Được thêm một lát thì Lý Hàn nói, đến lúc rồi. Tô Ánh Lan hiểu ý, nàng nhả con xê xê của Lý Hàn ra rồi nàng quay người chống tay lên bồn tắm và chồng mông lên. Lý Hàn không đâm vào liền mà áp sát vào người nàng, đôi tay sói của hắn nắm trọn 2 bầu vú lớn mềm mại, không ngừng xoa nắn. rồi hắn tạm buông tha đôi tuyết lê trắng mịn của nàng mà đưa tay mình dò xuống dưới, ngón tay hết xoa nắn âm hạch lại thọc sâu vào âm hộ nàng, khiến nàng đạt cao trào phun bắn âm tinh. Tổ Ánh Lan nấc lên sung sướng, sau khi cao trào dìu lại thì Lý Hàn nói. Chồng mông cao lên, Tổ Ánh Lan hạ thấp đầu, mông chồng lên thật cao, một tay duỗi ra sau cho Lý Hàn nắm làm điểm tựa, tay còn lại luồn qua giữa hai chân nắm lấy con CC hắn, hướng nó đến đúng cửa LN đã ướt đẫm lún phún những sợi lông tơ. Lý Hàn liến nắm lấy tay nàng và đẩy mạnh eo, con CC lập tức thọc sâu vào trong cái âm hộ non mềm, nong rộng 2 mép LN, đầu khắc dũng mãnh tiến nhập âm đo, trà sát vách thịt non và đâm thẳng lên hoa tâm, sau đó là điên cuồng cắm rút từ phía sau, cặp mông co giãn chỉ có tác dụng trợ lực cho cây côn TST cứng rắn sáp nhập không ngừng. Vừa đờ nàng từ phía hắn vừa dùng hai bàn tay thô ráp của gã nhào vú nàng như nhào bột làm nàng quá sướng, tiếng bạch bạch vang lên là lúc Lý Hàn sướng khoái quên hết đất trời, gã quay đầu Tô Ánh Lan ra sau nút chặt lưỡi nàng, tham lam mút liên nước miếng ngọt thơm kích dục của người vợ yêu dấu, chiếc lưỡi thô dày càn quét khắp khoang miệng nhỏ nhắn, hút mút ái dịch và cả linh hồn của nàng. Mông nàng động vào đùi gã bạch bạch thật dâm dục, tiếng rên dâm dục của giống cái và tiếng gầm gừ mạnh mẽ của con đực tham lam không ngừng xâm lấn hạ bộ con cái. Con CC thô to cứng như sắt nung cắm xuyên qua hoa tâm, càn quét thành tử cung. Rừng dòng đi em thủy từ sâu trong tử cung nàng trào ra ngoài rơi vãi khắp nơi. Rồi hắn áp một chân nàng vòng qua 180 độ trở thành tư thế đối diện nhau, trong khi nhục bổng của hắn không rời mật huyệt của nàng và hắn bế thân thể của nàng lên, con CC như pít tông chuyển động điên cuồng trừu sát. Hắn cắn nhẹ vào đầu V của nàng làm nàng á á á lên càng lắc. Góc truyện audio.com Không để CC tình lang chui sâu vào LN nàng. Nàng hít hà, nút lưỡi chàng, hai đôi môi nút chặt lấy nhau trong khi tiếng bạch bạch bạch vang lên không ngớt. Những cơn cực khoái liên tục ập đến làm nàng không kềm lại được cơn sướng khoái, nàng kẹp chặt mông chàng, nút mạnh lưỡi chàng, đê mê, rồi nàng hét lên dâm dục. Lão công, ngươi dùng sức nha, đừng có ngừng, dùng sức đờ tê, tiểu dâm huyệt, a hát, nha, sảng khoái, lại dùng thêm chút sức. Đem ta, đờ tê chết đi, Ánh Lan tốt, rất thích, cho ngươi đờ tê, tốt đệ đệ, ngươi dùng sức đờ tê, ta sảng khoái a hát, cho dù bị ngươi, đờ tê chết, ta cũng vậy cao hứng. Lý Hàn vừa đờ tê vừa hỏi, lão bà ta đờ tê nàng có thoải mái không? Nghe hắn hỏi vậy thì nàng lập tức rên rỉ nói, tốt, tốt lão công, sảng khoái, ngươi đờ tê đấy, nguyệt nguyệt sảng khoái, của ngươi, con chim lớn, thật lợi hại, dâm huyệt muốn, đờ tê hư mất rồi. Lão công, đờ tê được ta, thật thoải mái a hát, tốt đệ đệ, tỉ tỉ, thật khoái hoạt, ai, ơ, thật thoải mái, nha, uy, cả hai vào để tắm nhưng đã đờ tê nhau gần nửa canh giờ mà chưa tắm được một khắc nào. Mồ hôi chảy đầy trên cơ thể của Tô Ánh Lan, võ tòng. Càng dập càng bị cái LN nàng bóp chặt như nó tự động bóp chặt hơn, khiến cho Lý Hàn đờ tê càng mạnh khiến cho Tô Ánh Lan rên gì càng lớn. A hát, thật thoải mái, nha, uy, lại dùng lực nha, lão công, ta sắp ra rồi, của ta dâm huyệt, sảng khoái, ta muốn tiết, tiết, a hát, thật thoải mái, dâm huyệt muốn, tiết, tiết cho, con chim lớn, lão công rồi, a hát, nàng hét ầm lên, dâm huyệt nàng một hồi co rút lại, một cổ âm tinh nóng bỏng tưới thẳng lên đầu CC của Lý Hàn. Lý Hàn thấy nàng tiết thân liền dừng lại, Tô Ánh Lan chết ngất vì sướng, nàng sủi bọt mép vì phê, nàng đã ra hai lần trong khi hắn còn chưa bắn lần nào. Thấy nàng hết run rẩy thì Lý Hàn tính đờ tê tiếp, thấy Lý Hàn muốn đờ tê tiếp thì nàng xoay lưng lại cúi thấp người chồng mông lên cao như một con chó cái, cặp mông đít tròn lẳng bóng loáng đung đưa trước mặt hắn như mời gọi, ngoái đầu nhìn Lý Hàn. Đờ tê thiếp đi, con CC Lý Hàn lập tức cắm vào từ phía sau Tô Ánh Lan, Lý Hàn liền đâm cái ót lút hơn nửa vào LN nàng, nếu không phải do LN nàng quá bót thì hắn đã đâm lút cán rồi. Một tay dùng ngón cái cắm rút lỗ đít hồng hào của nàng, khiến đóa hoa cúc nhỏ dễ thương liên tục khép mở như đang hô hấp, tay kia liên tục đánh vào bộ mông nàng theo từng cú nắc. Xúc cảm mê người truyền tới từ bàn tay cùng bộ mông co giãn đang dần đỏ lên, gợn sóng, lại thêm những tiếng ba ba thanh thúy làm Lý Hàn cực kỳ hưng phấn đờ phầm phập vào LN nàng. Lý Hàn điên cuồng trừu sáp, cánh tay dùng để đánh mông Tô Ánh Lan giờ giữ chặt một chân của nàng, nâng cao đùi ngọc ngón cái kia giờ đã lút sâu hết vào hậu môn. Chỉ đứng bằng một chân, Tô Ánh Lan vòng hai tay ra sau ôm gáy Lý Hàn, kéo đầu hắn về trước vòng eo xoắn lại, lưng ưỡn cong, vặn người như một diễn viên múa bêu, xoay cổ mút chặt đôi môi của Lý Hàn, tạo hình vô cùng hoàn mỹ. Trong tư thế này, con CC Lý Hàn càng có thể cắm thật sâu vào cái LN non tơ của nàng, mỗi lần đều chọc xuyên cổ tử cung đâm thẳng đến tận cùng, Lý Hàn sướng quá liền đẩy nhanh tốc độ cắm rút. Sau một cơn dùng mình tới tận lỗ chân lông của cả Lý Hàn và Tô Ánh Lan, hai tiếng rên dài hòa lẫn vào nhau, hai người đồng thời bắn ra tinh dịch và nước LN trong tử cung cùng hòa quyện. Sau cao trào, Tô Ánh Lan đã mệt đến. Góc truyện audio.com, nỗi không buồn nhúc nhích khoanh tay áp má vào hai khối cầu trắng mềm mại trước ngực, thân thể Dimit lúc này đã hoàn toàn mềm nhũn, không còn giữ được cả tư thế chỏng mông, thân hình hoàn mỹ trải dài trên mặt đất. Thấy nàng như vậy thì hắn cười nói. Mệt rồi à, cuộc chơi còn dài mà. Tô Ánh Lan chẳng buồn đáp lời, Lý Hàn thấy thế chỉ lắc đầu mỉm cười rồi hắn bồng nàng lên bước vào phòng ngủ. Vừa được đặt xuống giường thì nàng lập tức chồng mông lên để cho Lý Hàn hành xử, mặc dù nàng cảm thấy mệt nhưng lâu rồi mới được hoan lạc cùng với Lý Hàn nên nàng vẫn muốn hoan lạc tiếp. Lúc này nàng vừa chồng mông vừa ngoái đầu nhìn Lý Hàn đang chăm sóc mình. Lý Hàn đang say sưa xoa nắn kiểu đồn mềm mại mà đàn hồi của Tô Ánh Lan, vạch ra hai khối thịt tròn co giãn, úp mặt vào sâu trong khe mông liếm mút dòng nước dâm ngọt ngào rỉ ra từ dâm huyệt được ủ bởi nhiệt độ bên trong nàng, đi em thủy chảy ra càng thêm tuyệt hảo. Chiếc lưỡi thô ráp của hắn thọc sâu vào âm hộ nàng liếm láp những dòng đi em thủy đang chảy ra, nước nhờn của Tô Ánh Lan thì có chút vị chan chát nhân nhẫn đắng, vào miệng hơi chua đến cổ họng lại ngọt như hồng trà. Bây giờ Lý Hàn đang tham lam uống thứ nước hảo hạng này. Chỉ đáng thương cho thân thể của Tô Ánh Lan, từ lúc đầu khi Lý Hàn liếm mút dâm huyệt đã như có dòng điện chạy trong người, thân thể uể oải tê tê như được mát xa, vô cùng thoải mái. Nhưng đến khi chiếc lưỡi thô to thọc vào âm hộ càn quét dần dần, cường độ dòng điện có chút vượt qua sức thừa nhận của nàng, toàn thân Tô Ánh Lan bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, khi Lý Hàn tham lam há to miệng, ngậm trọn khe LN mạnh mẽ bú mút, thân thể nàng co giật dữ dội, bờ mông cùng bầu ngực cùng gợn sóng, ba đào mãnh liệt. Càng chết người hơn là, vì để cho dòng cước dâm có thể càng trôi nhanh vào cuống họng, miệng Lý Hàn thì bù LN chuồn chụt trong khi chiếc lưỡi to trong âm hộ thì hạ xuống cho miệng đỡ vướng, khiến cho đầu lưỡi thô nhám không biết cố ý hay vô tình trà sát đúng điểm G của nàng. Khiến nàng càng thêm co giật dữ dội, nước LN liên tục bắn ra, làm Lý Hàn càng thêm thích thú, cổ họng ừng ực nuốt vào từng ngụm lớn như người chết khát gặp nước cam lồ. Làm cho Tô Ánh Lan không chịu nổi nữa mà hét lên. Phu quân, đờ chết tiếp đi. Lý Hàn liền xoay người nàng lại, đâm một phát lút cán luôn. Phát đó cũng khiến LN Tô Ánh Lan ra khí, bóp gần như nát CC của Lý Hàn. Phạch phạch phạch đi em thủy ra như thác, Tô Ánh Lan sướng quá rú lên. Ai, nha, như thế nào, đẹp như vậy, đó, nha, của ta, tốt đệ đệ, ai, hừm, uy, nha, sảng khoái, sướng chết người rồi, tỉ tỉ, sướng quá, sướng chết, khoái hoạt chết rồi, nha, nha, nhanh, tỉ tỉ, ai, hừm, của ta tốt lão công, tốt đệ đệ, ai, hừm, uy, nha, của ta, con chim lớn, tốt đệ đệ, ai, nha, tỉ tỉ, ân, thật sự, sướng chết rồi. Hừ, sảng đến sắp chết, ai, hừm, uy, nha, con chim lớn, tỉ tỉ, sẽ chết cho, con chim lớn, đệ đệ a, ai, hừm, uy, nha, tỉ tỉ, chết rồi, đó, uy, a hát, hai tay nàng tự xoa vú mình trong khi Lý Hàn đâm những nhát mạnh cú nào lút cán cú nấy vào LN nàng. Cả hai hăng say đờ tê nhau, không quan tâm đến trời đất, Lý Hàn phi nước rút chàng ngồi lên để Tô Ánh Lan phi nước đại trên CC mình. Hơi thở nàng gấp rút, những giọt mồ hôi chảy trên gương mặt phù dung của nàng thật quyến rũ, đa tình, nàng cho một ngón tay Lý Hàn vào miệng nút trong lúc. Góc truyện audio.com, vẫn phi phạch phạch để CC đâm vào thành LN những cú sướng thấu xương, thấu óc. Nhìn chàng nằm im tận hưởng mình phục vụ làm nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Rồi khi nàng không còn sức thì hắn lại đè nàng xuống, hắn vác hai chân của nàng để lên vai hắn rồi nắp mạnh vào cái lỗ đã ửng đỏ vì bị đờ tê của mình. Tô Ánh Lan xoa tóc Lý Hàn lúc hắn đang nong rộng LN nàng, đánh những cú tê tái, đau đớn vào thành LN đang co bóp mạnh mẽ CC hắn. Rồi hắn chuyển sang nhịp nhịp chín cạn một sâu rồi đổi một cạn chín sâu, những cú dập của Lý Hàn càng lúc càng nặng, những cú thúc động vào tử cung làm nàng ra khí suýt ngất đi. Rồi bọn họ đổi tư thế, để nàng kẹp chân qua eo, rồi nàng cưỡi hắn, rồi lại xoay lưng vào mặt hắn. Cưỡi, dập dâm dục và chẳng biết qua bao lâu theo một tiếng nấc vút cao, Tô Ánh Lan đạt đến cao trào cực khoái phun ra âm tinh thỏa mãn ngất xỉu. Lý Hàn đã làm nàng bắn khí ra đến 10 lần còn hắn thì đã bắn ra đến 2 lần. Hắn mặc dù chưa thỏa mãn nhưng hắn cũng không muốn hành hạ nàng thêm, hắn nằm xuống đối diện một tay cho nàng gối đầu tay còn lại vòng qua eo, nhẹ nhàng vuốt ve bờ mông để ngăn chặn xúc động tiếp tục ăn nàng. Quát, gạch dưới, rồi hắn đắp chăn cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy thì nàng thấy mình đang nằm trong lồng ngực của Lý Hàn, nàng thoát khỏi vòng tay của Lý Hàn, nàng mỉm cười nhìn người yêu đang ngủ say, nàng hôn lên má chàng cái chụt rồi bước xuống giường. Nàng mặc lại đồ rồi ra khỏi phòng của Lý Hàn, nàng cũng không quên đắp chăn cho hắn, nhưng sau khi nàng đi khỏi thì Lý Hàn cựa quẩy khiến cho chiếc chăn bị rơi mất để lộ ra dáng người cân xứng và đầy cơ bắp cộng thêm cây côn TST đang cương cứng. Một lúc sau Tần Liên đến phòng của Lý Hàn để bàn với hắn về một số chuyện. Nàng đến trước của phòng thì nàng thấy cửa phòng hắn khép hờ nên nàng không gõ cửa mà tiến vào luôn. Vừa bước vào phòng thì đập vào mắt nàng là cây côn TST dài 20 phân đang cương cứng của Lý Hàn. Nàng chỉ thấy Lý Hàn không mặc đồ nằm trên giường, dưới bụng là một da hỏa vừa thô lại vừa dài lại thẳng tắp khiến nàng hết hồn. Con CC của hắn thật lớn nha, nàng thầm nghĩ, và hình như nàng bị kích thích, nàng không bỏ đi mà còn tiến lại gần Lý Hàn, rồi nàng duỗi tay ngọc của mình nắm lấy dương VT của Lý Hàn. Công nhận dương VT của Lý Hàn lớn thật, một tay nàng cũng không hết nên nàng liền dùng hai tay để cầm thử nhưng vẫn còn thừa một khúc, chẳng những lớn và nó còn vô cùng nóng bỏng. Tần Liên cảm thấy nhiệt lượng kia như đang truyền vào tay nàng rồi truyền vào trong tim làm cho cơ thể nàng có chút nóng rực khó chịu. Ánh mắt của nàng trở nên say mê, đêm qua nàng đã quan sát hết tình cảnh làm tình giữa Lý Hàn với Tô Ánh Lan khiến dục hỏa trong người nàng cháy mạnh khiến nàng bứt rứt và khó chịu, và giờ lại thấy được con CC lớn như vậy làm nàng kìm lòng không đậu, bàn tay nàng vô thức sục nhẹ CC hắn, và đến khi nàng tỉnh lại thì nàng thấy mình đang lè lưỡi liếm đầu khớp của hắn. Tần Liên bị hoảng sợ bởi chính hành động của mình nên nàng nhanh chóng chạy ra ngoài và quay trở về phòng mình, ngồi trong phòng mình thì nàng lấy bàn tay nhỏ bé của mình vỗ nhẹ lên bộ ngực của mình, hô hấp dồn dập, cảm giác như tim đều muốn rơi ra ngoài. Nhớ lại hành động lúc này của mình thì nàng cảm thấy hoang đường, nhưng khi nhớ lại thì nàng lại cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng đó vẫn còn lưu trên tay mình, nàng càng nhớ thì nàng càng say mê. Gocchuyenaudio.com. Rồi nàng đưa tay xuống thủ dâm trong khi đang ảo tưởng bị Lý Hàn đờ tê. Nhưng nàng không biết khi nàng hấp tấp vội vàng rời đi thì Lý Hàn vốn nhắm mắt liền mở mắt. Thật ra khi Tần Liên bước vào thì hắn đã tỉnh, nhưng hắn biết tỉnh lại vào lúc này sẽ khiến cho cả hai phải xấu hổ nên hắn giả vờ ngủ. Hắn tưởng nàng sẽ đi nhưng hắn không ngờ nàng lại tiến về phía hắn rồi còn duỗi tay nắm CC nữa chứ. Khi bàn tay mềm mại của Tần Liên chạm vào khiến hắn vô cùng kích thích, và khi chiếc lưỡi ngọc ngà của nàng chạm vào đầu khớp thì hắn cảm thấy máu trong người mình như sôi lên. Lý Hàn ngồi dậy, hắn quyết định sẽ biến tất cả nữ nhân trong Lý gia này trở thành người của hắn. Cách chương.